Chàng rể siêu cấp, chương 1041, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này của Phi Linh Nhi, giống như cho Đề Tên một bậc thang để đi xuống, mặc dù ông là Đề Tôn nên không cần, nhưng mà lo lắng đến thực lực của Hàn Tam Thiên. Nếu thật sự muốn liều mạng với Hàn Tam Thiên, cho dù có thể giết được anh, có lẽ ông cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Hơn nữa còn bại lộ bí mật của Hoàng Long Điện trước mặt Phi Linh Sinh, đối với ông mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Bây giờ quả thật đang rất cần người. Hàn Tông Chủ, người bắt kính với ta có thể tha thứ cho ngươi. Nói xong câu này, Đề Tôn thu lại sự áp chế của mình đối với Hàn Tam Thiên, bề ngoài Hàn Tam Thiên không có gì kỳ lạ. Nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, lưng anh đã bị mồ hôi ra ướt nhẹp từ lâu, nếu không phải anh đã có chuẩn bị từ trước ăn một quả thành lật thì khi đối mặt với áp lực mà Đế Tôn tạo ra, chắc chắn không thể biểu hiện một cách nhẹ nhàng như vậy, xem ra những cực sư sợ hãi Đế Tôn cũng không phải là không có đạo lý. Thực lực mà ông ta biểu hiện ra ở Hoàng Long Điện quả thật rất mạnh mẽ, hơn nữa đây vẫn là tình huống vẫn chưa xuất ra thực lực chân chính. Nhưng mà tâm tư cẩn thận này của Hàn Tam Thiên những người khác cũng không biết được, ngay cả trong lòng Đề Tôn cũng đang khiếp sợ thực lực của Hàn Tam Thiên. Đồng thời cũng đang đoán xem rốt cuộc Hàn Tam Thiên lợi hại đến như thế nào, thế mà có thể không rơi xuống hạ phong khi ở trước mặt Đề Tôn. Tôi muốn xem sách cổ cũng không phải là có ý xúc phạm Đề Tôn, mà là muốn hiểu biết thêm vẽ lên long, để nghĩ ra cách đối phó với làn long thôi. Hàn Tam Thiên giải thích. Vậy ngươi có biết rằng, ngoại trừ ta ra, không có bất kỳ kẻ nào có tư cách đi vào tàng thư các? Đế Tôn nói, thời kỳ đặc biệt đương nhiên là phải được đối xử đặc biệt, hơn nữa cả hoàng đình đều là của ông, quy tắc của tàng thư các chẳng lẽ không phải là do ông quyết định hay sao? Hàn Tam Thiên nói, lúc nói những lời này, anh vẫn thể hiện ra một chút tôn trọng giống như là cho Đế Tôn một cái tát, sau đó lại cho Đế Tôn một viên kẹo. Đế Tôn bị câu nói này của Hàn Tam Thiên làm cho có chút lung lay, cả hoàng đình đều là của ông, quy tắc của hoàng đình, đương nhiên là do ông quyết định. Hơn nữa bây giờ dùng thật là thời kỳ đặc biệt, một khi để cho làn long rời khỏi rừng bóng đêm, muốn đối phó với nó đương nhiên khó sẽ càng thêm khó. Tuy rằng ông đã lật xem tất cả sách cổ, nhưng cũng không tìm được cách nào. Dùng sức lực của một người để nghĩ cuối cùng cũng có hạn, có lẽ để cho bọn họ vào xem một lần, lõi như có thể nghĩ ra cách thật thì sao? Nhưng mà trước đây đã xảy ra chuyện không thoải mái với Hàn Tam Thiên, nếu như đồng ý một cách vui vẻ thì Đề Tôn lại cảm thấy mình không có tỉ mặt mũi nào. Chuyện này, ta sẽ suy nghĩ lại thật kỹ. Đế Tôn nói, hy vọng Đề Tôn có thể nắm chặt thời gian, càng nhanh càng tốt, dù sao Lân Long cũng sẽ không chờ đến khi chúng ta nghĩ ra cách để đối phó nó, thì nó mới rời khỏi rừng bóng đêm. Hàn Tam Thiên nói. Phí Linh Sinh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, rõ ràng là Đề Tôn đã muốn nhượng bộ, người này còn không biết xấu hổ mà được voi đòi tiên. Ngựa ỷ yên tâm đi, trận pháp của rừng bóng đêm có thể vây nhốt Lân Long một khoảng thời gian nữa. Trong thời gian ngắn nó không thể lao ra rừng bóng đêm được. Hơn nữa ngủ say trong thời gian dài, nó cũng cần thời giờ để khôi phục thực lư xê. Phí Linh Sinh nói, khôi phục thực lực, Hàn Tam Thiên sửng sốt một chúi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hỏi Đế Tôn, nếu như bây giờ lên, ông đang ở thời kỳ suy yếu, chúng ta lại càng phải nắm chặt thời gian hơn. Câu nói này của Phi Sinh Linh là mang ý muốn cho Hàn Tam Thiên ngậm miệng lại đi, thật không ngờ đến lại cho Hàn Tam Thiên cơ hội để thúc giục Đế Tôn về mặt thời gian, nhưng mà những gì anh nói, dường như rất có lý, cho nên Phi Linh Sinh cũng không phản bác. Ta sẽ cố gắng, nếu không có chuyện gì khác các ngươi có thể rời đi rồi. Đế Tôn nói nếu đã hạ lệnh đuổi khách Hàn Tam Thiên chỉ có thể rời đi trước, nhưng mà chuyện này trong lòng anh cũng đã nắm chắc rồi. Nếu như Đế Tôn không đồng ý thì cũng đã không nói ra những lời như vậy rồi. Rời khỏi đại điện, Phi Linh Sinh mang vẻ mặt bội phục nói với Hàn Tam Thiên. Dám chọc giản Đế Tôn ở Hoàng Long Điện, ngươi chính là người đầu tiên. Hơn nữa làm cho ta không nghĩ đến thế mà ngươi vẫn còn sống. Chuyện này chứng minh Đế Tôn rất độ lượng, hơn nữa ông ta biết tình huống bây giờ nguy hiểm như thế nào, đương nhiên sẽ không làm khó tôi. Hàn Tam Thiên cười nói, bây giờ mới bắt đầu vuốt móng ngựa Đế Tôn thì cũng đã muộn rồi, cho dù ngươi đối phó với làn long thì Đế Tôn cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Phí Linh Sinh nhắc nhở, Hàn Tam Thiên biết mối thù này đã kết xong, anh và Đế Tôn đã hình thành mâu thuẫn không thể hóa giải được. Một khi nguy cơ của làn long bị giải trừ, Đề Tôn nhất định sẽ nghĩ cách đối phó với anh, dù sao Đề Tôn cao cao tại thượng như vậy, không thể để cho bất kỳ kẻ nào xúc phạm, lại càng không cho phép sự uy hiếp tồn tại, gia tộc Bạch Linh năm ấy chính là ví dụ. Nhưng mà nếu Hàn Tam Thiên đã làm như vậy, thì cũng đã chứng tỏ rằng anh hoàn toàn không để ý đến chuyện ấy. thống trị ba nước, sớm hay muộn thì giữa anh và Đề Tôn cũng sẽ có một trận chiến, sự tồn tại mâu thuẫn như thế này, ngược lại sẽ làm cho trận chiến này càng đương nhiên hơn, lúc này Hàn Tam Thiên đến đây, cũng không phải là chỉ vì đối phó với Lãn Long, mà còn là để lót đường cho tương lai. Đương nhiên, tất cả những điều kiện này đều phải căn cứ vào chuyện giải quyết được phiền toái của Lãn Long mới được, nếu không tất cả cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Ngựa ỷ có bản linh có thể mặt không đối sắc dưới sự áp bách của Đế Tôn, xem ra ta vẫn còn đang xem thường thực lực của ngươi. Phí Linh Sinh lại bắt đầu dùng giọng điệu đầy ẩn ý nói với Hàn Tam Thiên để biết được cảnh giới thật sự của Hàn Tam Thiên là gì, Hàn Tam Thiên quay đầu lại rồi nói. Phí Linh Sinh trước kia có đã ở nhà của tôi trong một khoảng thời gian rất dài, bây giờ đã đến địa bàn của có, chẳng lẽ cô không đưa bọn tôi đến nhà của có sao? Không phải là muốn đi nhà của ta sao, cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy? Phí Linh Sinh khinh thường nói. Hàn Tam Thiên vui vẻ nói với Chiêm Thai Lưu Nguyệt, đi thôi, đi xem nhà của cực sư là như thế nào gì, đời này của có chắc là chưa bao giờ được ở trong nhà của cực sư đúng không? Chiêm Thai Lưu Nguyệt không dâm trả lời, tuy rằng nàng thân là tông chủ của phái Phiêu Miếu, nhưng mà ở trước mặt loại cường giả như Phí Linh Sinh, nàng cũng không dám láo sực giống như Hàn Tam Thiên, nhưng mà có thể được ở lại trong nhà Phí Linh Sinh. Chuyện này đối với Chiêm Thai Lưu Nguyệt quả thật là một chuyện kỳ diệu. Nếu đối lại thành trước kia thì đây chính là chuyện có muốn cũng không dám nghĩ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nếu để cho những tông môn khác biết chuyện này, thì địa vị của phái Phiêu Miếu trong những tông môn ấy nhất định sẽ cao hơn một bậc. Cảm ơn phí tiền bối đã thu nhận, vẻ mặt Chiêm Thai Lưu Nguyệt cảm kích nói với Phi Linh Sinh nói. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, đây là điều đương nhiên rồi, trước kia lúc phí tiền bối đóng giả làm tên ăn máy chính là đã ăn nhờ ở đậu nhà của tôi rất lâu đây. Hàn Tam Thiên quái gở nói, còn cố ý châm biếm Phí Linh Sinh. Phí Linh Sinh cũng chỉ có thể giả bộ không nghe thấy, nếu đối là những người khác Phí Linh Sinh có lẽ sẽ tức giận, nhưng khi đối mặt với Hàn Tam Thiên, nàng lại không tức giận được. Hơn nữa cũng không hề có một chút ham muốn tức giận nào. Cũng không biết là bởi vì cảnh giới của Hàn Tam Thiên quá mạnh mẽ, hay là vì trước kia nàng lừa gạt Hàn Tam Thiên, cho nên không có tư cách để tức giận. Đi vào trong nhà Phí Linh Sinh, Hàn Tam Thiên mới nhận thấy được một việc, cái người gọi là Dịch Thanh Sơn đâu rồi, chẳng lẽ vì không giúp được gì cho nên đã bị Phí Linh Sinh đá đi rồi sao? Cách chương.